Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 428, chương 426, nữ ăn truyền bá. 2X, Vương Hải Thiên là sát vách trường học, kia là cá thể dục học viện, nữ sinh so nam sinh tráng, so nam sinh có thể đánh cái chủng loại kia. Cái gì? Ngươi không tin? Vậy ngươi đi thể dục học viện đi một vòng mà. Huống chi trên mạng không phải thường xuyên có vạch trần, nói tiểu thâu tại thể dục học viện bị tin tức sao? Mà Vương Hải Thiên đâu? 1m90, thân cao thể tráng cùng lấp kín tường giống như. Hướng kia vừa đứng liền cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Chẳng qua nếu như là nhận biết, kia cho người cũng không phải là dữ tợn mà là cảm giác an toàn. To con, tìm ta có chuyện gì a? Sở Phàm cười hỏi. Vương Hải Thiên lại nói, Phàm tiểu ca, muốn đi là như vậy. Một phen tự thuật về sau, Sở Phàm xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Thật sao? Đây là ăn bất quá người ta, tìm chính mình hỗ trợ. Chỉ là, người lớn như vậy từng cái đầu, không sánh bằng một ngoại nhân a. Cái gì? 1600, người kia là cái nổi tiếng ăn truyền bá. Ha ha, Sở Phàm cũng chính là cười cười. Ăn truyền bá mà, cái gì song bào thai thay thế lấy ăn, cái gì một ngày không ăn cơm truyền bá một lần, cái gì hạ truyền bá sau liền đi móc nôn. Dù sao đại đa số đều là dở trò dối trá. Có thể ăn người có, nhưng giống ăn truyền bá như vậy có thể ăn, cái nào có nhiều như vậy có thể ăn người? Đương nhiên, Sở Phàm là có hệ thống khẳng định không tính ở bên trong. Mà Vương Hải Thiên đó là cái đầu thân thể cho phép, có thể ăn cũng là rất bình thường. Có thể dựa theo Vương Hải Thiên nói, một cái vóc người gầy gò người, đơn lượng cơm ăn phương diện này quét ngang toàn bộ thể dục trường học. Thật hay giả a? Nói thật, Sở Phàm có chút không đại tin tưởng. Ta tuyệt đối không có nói láo. Vương Hải Thiên lời thề son sắt nói. Đối phương 3 ngày qua một lần, hôm nay lại đổi tới. Mà trường học của chúng ta có thể ăn tất cả đều lạc bại. Cho nên, tốt a. Sở Phàm vỗ trán một cái, sau đó trêu chọc giống như nói, làm lớn boss đều là cuối cùng ra sân mà. Vốn là một câu đùa giỡn nói mà thôi, nhưng là Vương Hải Thiên lại là cái ngay thẳng bay. Hắn lắc đầu nói, không có a, ta đã tới tìm ngươi nhiều lần, mỗi lần ngươi cũng không tại ký túc xá, điện thoại cũng đánh không thông. Sở Phàm ngoặc kép, ta dựa vào, ta chính là mở câu trò đùa. Ngươi đến mức nghiêm túc như vậy cùng ta giải thích sao? Giờ phút này, thể dục học viện, Sở Phàm cùng Vương Hải Thiên cùng đi đến nhà ăn. Đến nơi này, Sở Phàm mới biết được cái gì gọi là ăn đã nghiền. Bởi vì mỗi người lượng cơm ăn đều là có thể vung chính mình trường học một con đường. Chủ muốn người ta ăn cơm đều là dùng bồn, mà không phải dùng bát. Biển trời, ngươi tới rồi. Một cái cũng rất tráng nam nhân đi tới nói. Vương Hải Thiên nhẹ gật đầu, nói, ta tìm giúp đỡ tới. Mấy người đều vây quanh, những người này tất cả đều là bạn của Vương Hải Thiên, quan hệ rất thân cái chủng loại kia. Giúp đỡ, bọn hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Hải Thiên tìm đến giúp đỡ, nhìn có chút không đáng tin cậy a. Mặc dù mấy ca cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng thoạt nhìn vẫn là không đại đáng tin cậy. Kia cái gì? Biển trời a, đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ? Một người bạn không tin hỏi. Vương Hải Thiên đang cùng Sở Phàm giới thiệu mấy cái ca môn đâu, kết quả lại nhận lấy chất vấn. Hắn lập tức liền không vui, nói, đại tráng ngươi có ý tứ gì? Ngay cả ta cũng tin không nổi đúng không? Không phải, chỉ là, đại tráng gãi đầu một cái, nói, chủ yếu người anh em này hơi gầy, nhìn không giống như là có thể ăn dáng vẻ, nhìn hơi gầy. Vương Hải Thiên nhìn thoáng qua bình tĩnh tự nhiên Sở Phàm. Nhìn hơi gầy, Vương Hải Thiên nhìn thoáng qua bình tĩnh tự nhiên Sở Phàm. Ếch, tựa như là gầy điểm. Bất quá ai nói gầy lượng cơm ăn liền sẽ tiểu nhân. Người kia béo sao? Vương Hải Thiên hỏi ngược lại. Mọi người nhất thời nghẹn lời. Ngoạ thào, kia là tương đương, gầy a. Đối phương thân cao cũng liền 1m70 dáng vẻ. Nhưng ăn lên cơm đến là thật mãnh. Cái đầu nhỏ như vậy lại như vậy gầy. Làm sao lại như vậy có thể ăn đâu? Dây một đám đại lão ra. Kia cái gì, muốn là không tin lời nói. Vậy ta liền đi, Sở Phàm thản nhiên nói. Vương Hải Thiên vội vàng nói. Đừng đừng đừng, bọn hắn liền như thế. Nói hết lời, Sở Phàm lưu lại. Vương Hải Thiên mấy người bằng hữu cũng vội vàng nói hai câu mềm nói. Được thôi, toàn cho là cho Vương Hải Thiên một bộ mặt. Đối phương lúc nào đến? Sở Phàm ngữ khí lạnh nhạt. Một bộ ta là đại lão, đại boss dáng vẻ. Vương Hải Thiên lắc đầu, nói, không biết, dù sao cơm trưa trước khẳng định trở về. Tốt a, ngay tại Sở Phàm muốn nói cái gì thời điểm, cửa phòng ăn gây nên rối loạn tưng bừng. Sở Phàm ánh mắt tương đối tốt, thấy rất rõ một nữ nhân, cầm tự chụp tán cùng điện thoại, nói, mọi người tốt. Ta lại tới thể dục học viện, nếu như không có ngoài ý muốn, đây cũng là ta một lần cuối cùng đến, bởi vì toàn bộ thể dục học viện đã không có người có thể là đối thủ của ta. À đúng rồi, theo bảo hôm nay mời người trợ giúp, vậy ta liền, cáp, là nữ. Sở Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Hải Thiên, hỏi, là nữ nhân, đúng à, Vương Hải Thiên nhẹ gật đầu. Có chút thẹn thùng nói, đi, chiếu cố hắn, Sở Phàm nói, đến đều tới, cũng không thể đến xem một chuyến, chuyện gì đều không làm a. Lúc này, cái kia cầm tự chụp cán nữ hài đi tới, cười đối Vương Hải Thiên hỏi, hắn liền là các ngươi tìm giúp đỡ sao? Đúng, hôm nay, ngươi tốt, ta gọi Sở Phàm, xưng hô như thế nào? Vương Hải Thiên còn chưa nói xong, Sở Phàm lại chủ động đi lên trước, nói, ngươi là ăn truyền bá. Nữ hài khẽ giật mình, không biết có phải hay không là bởi vì tại trực tiếp quan hệ. Nói, ta à, gọi ta Ngư Bảo là được rồi. Cái gì, Ngư Bảo, cái tên này lên, đủ kỳ quái, hẳn là nghệ tên gì. Bất quá cũng đầy phù hợp trên người đối phương kia cỗ đáng yêu khí chất. Cái này nữ ăn truyền bá, nói như thế nào đây? Thuộc về loại kia cực kỳ đáng yêu muội tử, từ tướng mạo đến cách ăn mặc, lại đến nói chuyện cùng cử động, đều là manh manh đát cái loại cảm giác này. Bất quá cũng không có nhất định phải giả dạng làm búp bê âm. Thanh âm vẫn là rất bình thường. Ngươi muốn cùng ta so ai ăn được nhiều sao? Ngư Bảo cười ha hả hỏi. Sở Phàm gật đầu, nói, đúng vậy a, nếu như thua đừng khóc nhè. Cái gì? Ta thất bại. Đối với cái này Ngư Bảo năm bốn cũng liền cười cười mà thôi. Mà nàng trực tiếp gian khán giả cũng tất cả đều tại phun Sở Phàm. Liền cái này tiểu thân bản cũng dám tới khiêu chiến nhà chúng ta Ngư Bảo. Làm sao cái ý tứ? Không sợ cho ăn bể bụng a? Cái này tiểu tử rất đẹp trai a. Đáng tiếc muốn bị đả kích lạc. Đẹp trai có làm được cái gì? Ta nhìn a, hắn hẳn là đi về hỏi hỏi lão bản, cho ăn bể bụng có tính không tai nạn lao động. Phốp, nhìn thấy câu này Ngư Bảo nhịn không được cười. Thật sao? Các ngươi cũng đại sẽ nói móc người. Tốt á. Lúc đầu chúng ta cũng chính là tới làm tài liệu, không muốn như vậy quá phận có được hay không? Ngư Bảo rất bất đắc dĩ nói. Sở Phàm gặp nàng đang bề bộn lấy cùng trực tiếp gian hỗ động, cũng lười bút tích cái gì, nói thẳng, có thể bắt đầu chưa? Ta tùy thời đều có thể. Ngư Bảo vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi làm cơm. Vương Hải Thiên vội vàng chào hỏi bên người mấy người bằng hữu đi làm cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.